Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 220. Đi dạo phố cùng thiếu tướng. 18. Góc truyện audio.com. Dịch Giản đi tới cửa, bên cạnh cửa có đặt một cái bồn hoa, phấn phấn hoa rơi đầy ở trên cành cây, đan xen với bộ Âu phục xanh trắng của hắn, màu sắc cả hai hòa vào nhau, làm cho người ta có một loại ảo giác. Dường như người đàn ông đứng ở nơi đó, xinh đẹp giống như một cô gái, xinh tươi hơn cả hoa, trong đôi mắt tràn ngập thần thái yên tĩnh. Trung Tình nghĩ, hắn rốt cuộc là người đàn ông như thế nào? Vì sao cho tới bây giờ, cô đều nhìn không thấu? Cô nhận thức vô số người, cũng từng nói chuyện qua với vô số người, thế nhưng lại chưa từng nhìn thấy một đàn ông như vậy. Hắn có vẻ bề ngoài xuất sắc nhất, không người phụ nữ nào không yêu thân thế cùng bối cảnh của hắn, còn có phong cách làm việc hoàn mỹ đến không thể soi mói. Nói tóm lại, ngay cả Trung Tình cũng có cảm giác không thể bắt bẻ một điều gì về người đàn ông này, ngay cả một tật xấu cũng tìm không thấy. Nếu cứng rắn muốn tìm ra khuyết điểm của hắn, đó chính là hắn quá ít nói, nhưng lại có thể mang đến cho người ta cảm giác an toàn và thận trọng. Dường như khuyết điểm này cũng có thể biến thành chỗ tốt. Nếu cứng rắn muốn tìm ra chỗ chưa tốt của hắn, thì đó chính là hắn quá lạnh nhạt khiến người ta chùn bước. Chỉ là, hắn một mực lạnh nhạt như vậy cho nên những lúc nói chuyện với hắn lại làm cho người ta có một loại cảm giác mơ hồ. Trung Tình vòng tới vòng lui như vậy, trong đầu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra một kết luận: người đàn ông trước mặt này, vô cùng nguy hiểm. Dịch Giản lẳng lặng nhìn Trung Tình, hắn giống như không có ý muốn mở miệng nói chuyện. Trung Tình cố gắng vùng vẫy không để cho mình rơi vào vòng nước xoáy của hắn, sau đó nháy mắt một cái, hơi nở nụ cười. Thiếu tướng, ở đây không phải rất tốt sao? Tại sao muốn đi ra ngoài? Trung Tình vẫn chưa có uống cà phê ở đây. Dịch Giản tiếp tục nhìn chằm chằm cô, đáy mắt không có chút rung động nào, thật vất vả mở miệng. Mua quần áo. Trung Tình vừa nghe đến hai chữ quần áo này, không đi về phía trước, trái lại hướng về phía sau liên tục lui hai bước. Cô lắc đầu, cô không muốn đi, quá mất mặt rồi. Thiếu tướng, Trung Tình rất mệt, Trung Tình có thể không đi được không? Trung Tình ở lại chỗ này chờ ngài. Dịch Giản vẫn bất động đứng ở nơi đó, trái lại cất bước đi về phía cô. Trung Tình liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn bị hắn bắt được, không để ý vẻ mặt như muốn khóc tang của cô, cứ thế ôm lấy vòng eo của cô đi ra ngoài. Cách chương.